Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, phiền phức đến cửa. Hàn Sát Thành, một chỗ bên trong khách sạn, hai bóng người nằm tại đơn sơ giường gỗ phía trên. Một nam một nữ, mà hắn một bên trên mặt bàn. Một đạo tóc bạc trung niên nam tử thì là ngắm nhìn cái kia nữ hài bóng người. Thật là khiến người quen thuộc tính cách nha. Tóc bạc trung niên nam tử chính là Trần Tiểu Minh. Trong miệng nhẹ giọng nói một tiếng, dường như là nghĩ đến cái gì. Trong đầu lóe qua một vị bạch y bóng người. Tuyệt thế mà đứng, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Được rồi, liền giúp ngươi một lần đi. Hơi hơi đứng dậy, Trần Tiểu Minh đi tới trước giường. Nhìn qua gầy gò nam tử cùng nữ hài thân thể, một cái thể nội bị thương nặng, tức thì bị hàn khí xâm lấn, thể nội ngũ tạng lục phủ đều là bị hao tổn nghiêm trọng. Hơi thở mong manh, hấp hối, nếu như là phàm nhân thầy thuốc, sớm chỉ lắc đầu thở dài, quay người rời đi, vẫn còn, thọ nguyên chưa hết, còn có cứu, trong miệng nhẹ nói một tiếng. Sau đó trong tay lưu quang lóe lên, một viên thuốc xuất hiện tại trong tay, đẩy ra đối phương miệng, đem đan dược nhét đi vào. Vào miệng tan đi, một cỗ nhu hòa dược lực bay hơi, gầy gò nam tử thương thế bên trong cơ thể dần dần khôi phục. Dược lực phía trên, càng là mang theo hết lần này tới lần khác hồng mang, xua tan lấy thể nội hàn khí. Gầy gò nam tử thương thế thật nặng, mặc dù có Trần Tiểu Minh đan dược, trong thời gian ngắn ở giữa cũng là vẫn chưa tỉnh lại. Cảm thụ được nam tử thể nội chuyển biến tốt đẹp thương thế, Trần Tiểu Minh cũng liền mặc kệ, đem đặt ở một bên, sau đó đi tới nữ hài trước người. Hai chân máu thịt be bét, bị sinh sinh kéo xuống huyết nhục cùng phá nát y phục hỗn tạp ở cùng nhau. Vết máu loang lổ, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thật sự là quật cường nha đầu nha. Tay phải vung lên, nhàn nhạt tiên khí đảo qua. Nữ hài hai chân chỗ huyết nhục cùng y phục bị tách ra. Tiên khí làm dịu thân thể của cô bé. Chỗ hai chân thương thế, đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Không có giống nam tử đồng dạng sử dụng đan dược. Nữ hài thương thế bên trong cơ thể ngược lại là không nghiêm trọng lắm. Chỉ là cái sau tinh thần ý thức, tại trong gió tuyết bị tra tấn mỏi mệt không chịu nổi, cho nên mới sẽ tại đau đớn kịch liệt phía dưới. Hôn mê đi, tiên khí đem nữ hài thể nội hàn khí xua tan. Trong hôn mê nữ hài cảm nhận được một dòng nước ấm tại thể nội du tàu. Trong lúc nhất thời chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt thấy, cũng là Trần Tiểu Minh tấm kia dù cho từng trải, y nguyên tuấn Mỹ vẻ mặt vui cười. Tiền bối, tỉnh, trong miệng nói một tiếng, đem nữ hài cứu tỉnh. Trần Tiểu Minh quay người đi tới trước bàn, tự mình rót chén trà nước. Cha, hơi hơi quay người lại, nữ hài liền gặp được một bên gầy gò nam tử. Trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô, thân thể nhất động thì từ trên giường xuống tới, trong dự liệu đau đớn cũng không có truyền đến. Cúi đầu nhìn lại thì gặp hai chân của mình đã khôi phục như lúc ban đầu. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, nữ hài một bước thực sự đến nam tử trước giường, lòng đong mà lo lắng hướng về cha mình thủ chảo ra ngoài. Ấm núc ních, hơi hơi cảm thụ. Còn có thể cảm nhận được mạch đập nhảy lên, mạnh mẽ mà có lực, trong lòng cô bé không khỏi vui vẻ. Ưng ực, quay người lại, nữ hài trực tiếp đối với Trần Tiểu Minh quỳ xuống, trùng điệp một đầu đập trên mặt đất, tạ tạ tiền bối ân cứu mạng. Nữ hài không phải người ngu xuẩn, mình có thể hoàn hảo không chút tổn hại, cha mình có thể khôi phục, đều là người trước mắt công lao. Trong miệng lên tiếng, nhẹ gật đầu, đối phương như thế biết ơn, cũng không tệ, rất để Trần Tiểu Minh hài lòng. Phụ thân ngươi còn muốn biết công phu mới có thể khôi phục. Đứng lên trước đi, bưng lên trước người ấm trà, rót một chén trà nước, đưa tới, nữ hài một mặt sợ hãi, liền vội vàng đứng lên nhận lấy, chỉ là lại là chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào tự xử, nghĩ đến trước đó khảo nghiệm của mình không có thông qua. Nữ hài mặc dù có lòng bái Trần Tiểu Minh vi sư, lại là không có ý tứ lại mở miệng, nội tâm nhẹ nhàng thở dài, nhìn một cái trên giường phụ thân bóng người, nữ hài đã quyết định các loại phụ thân thức tỉnh, liền rời đi, không lại quấy rầy. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Tiểu Minh ngồi lẳng lặng, nữ hài có chút co quắp bất an. Trên giường gầy gò nam tử phát ra một tiếng vang nhỏ, hơi hơi mở mắt, đập vào mắt thấy không phải mênh mông tuyết trời, mà chính là khách sạn nóc phòng. Cha, ngươi đã tỉnh, một tiếng kinh hỉ thanh âm truyền đến, gầy gò nam tử còn không có kịp phản ứng. Nữ hài bóng người ngay tại hắn một bên, đem chính mình chậm rãi đỡ lên. Thiến nhi, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này nữ nhi của mình vui đến phát khóc nhìn lấy chính mình. Gầy gò nam tử hai tay mở ra, đem nữ hài thật chặt ôm ở trong ngực. Ta thương thế bên trong cơ thể. Thâm tình ôm nhau thời khắc, nam tử lông mày nhíu lại, lại là chú ý tới mình thương thế bên trong cơ thể. Thế mà toàn bộ đều tốt, mà lại chính mình nhiều năm trước chịu thương thế, cái kia bị phế đan điền, lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Giờ phút này mặc dù không có linh khí tồn tại, nhưng là cho nam tử hy vọng. Thiến nhi, cha khôi phục. Trong nội tâm mù mịt khẽ quét mà qua, gầy gò nam tử thể nội công pháp chậm rãi vận chuyển. Thiên địa linh khí chậm rãi một lần nữa dung nhập trong cơ thể của hắn. Tuy nhiên vẻn vẹn một tia, nhưng nam tử trong mắt tinh quang lóe lên, lại lần nữa tỏa sáng hào quang. Quá tốt rồi, cha, một bên hai người thâm tình triển lộ lấy cha và con gái tình thâm. Một bên Trần Tiểu Minh một thân một mình thưởng thức trà nghỉ ngơi. Mãi cho đến nữ hài nhắc nhở, gầy gò nam tử cái này mới phản ứng được, đứng dậy cung kính đối với Trần Tiểu Minh nói thi lễ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, quay đầu nhìn một cái, đối phương thời khắc này trong mắt ngược lại là một lần nữa tỏa sáng hào quang. Cùng trước đó có một trời một vực, đã hai vị thương thế đều tốt, vậy liền đi thong thả đi. Nhìn qua hai người đều vừa tỉnh lại, Trần Tiểu Minh rơi ra lệnh đuổi khách, gầy gò nam tử thần sắc nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Quay đầu nhìn nữ hài liếc một chút, chỉ thấy cái sau lắc đầu, không khỏi suy tư liên tục, nam tử chỉ có thể thật sâu thở dài, đối với Trần Tiểu Minh cung kính nói thi lễ. Sau đó mang theo nữ hài hướng về ngoài cửa đi đến. Vốn cho là nữ nhi của mình thông qua được khảo nghiệm, đối mới vừa xuất thủ cứu nhóm người mình, kết quả giờ phút này lại là phát hiện nghĩ sai. Đẩy cửa ra, gầy gò nam tử cùng nữ hài đạp ra ngoài, còn không có rời đi, chỉ thấy bên trong căn phòng Trần Tiểu Minh nhướng mày, trở về, nhẹ giọng vừa quát. Gầy gò nam tử cùng nữ hài đều là sững sờ, liếc nhau một cái, trong lòng hai người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là lui trở về. Có người tìm tới, thần thức quét qua, tình huống bên ngoài chạy không khỏi Trần Tiểu Minh ánh mắt. Một đám tu sĩ khí thế hung hăng hướng về gian phòng của mình mà đến. Ngoại trừ gầy gò nam tử hai người sự tình, Trần Tiểu Minh còn thật không biết. Cái này Tây Bắc chi địa, còn có ai không có việc gì tìm chính mình? Đạp đạp đạp đạp, liên tiếp tiếng bước chân, không có chỉ trong chốc lát, chỉ thấy hành lang bên trên, một đám mặc lấy màu xanh lam phục sức trung niên nam tử xuất hiện. Người cầm đầu là một vị xem ra nam tử hơn 40 tuổi, phía sau nam tử cõng một thanh bao quát kiếm, khí tức quanh người khiếp người. Giống như một thanh sắc bén bảo kiếm đồng dạng. Quả nhiên trốn ở chỗ này. Nam tử liếc mắt nhận ra gầy gò nam tử, trong miệng không khỏi quát lạnh một tiếng. mà một mực ngồi trên bàn thưởng thức trà Trần Tiểu Minh. Cũng là đem chén trà để xuống, nhàn nhạt nhìn phía sau lưng nữ hài. Thất thần làm cái gì? Giúp ta châm trà. Sau lưng nữ hài nghe vậy sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vội vàng tiến lên vì Trần Tiểu Minh bưng lên ấm trà. Chăm chú ngược lại lên nước trà, Trần Tiểu Minh hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt không khỏi nâng lên, nhìn phía cửa một đám bóng người. Chư vị đến đây, là có chuyện gì không? Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.